lòng người thay đổi. Anh cô đơn trong màn đường, từng kỷ niệm của chúng ta quay về. Từ ngày mình xa nhau, lá chiều sơn rơi nhiều hơn, mắt xoay tròn trong phút giây lạnh cờ. Thì mình từng ngây ngô, đâu biết em đã có người khác. Trả lời những dấu yêu kia là gì? Vì một người vô tâm đã vượt đi trong âm thầm, tạm biệt em nơi trái tim đã ngủ quên. Xinh hơn gái nhất đẹp từng milimet, tìm em bằng GPS có nguồn tin. Hôm đó em mặc quần jean, vô tình rơi vào chung chim, đàn chim sẽ chỉ luôn kim. Nước mắt em rồi lại trả, em không cho anh phải khóa. Qua một hai lần cãi vã mà bọn mình đã dần thái quá. Bọn mình chỉ được cái mã, mọi chuyện trở nên thái quá. Anh đã nhận lại cái giá, em đã cú sút trái phá. Đó là một cú sút trái lưới, em rõ ra rồi trong váy cưới. Dẫn anh đi gặp họ hàng, dù có như chưa từng quen. Anh cho em giải cái cổ vàng, em yêu để cho rõ ràng, em yêu. Anh để trên bàn phong thư tạm biệt cô nàng, sau mưa nỗi buồn đang chìm cơn mưa. Thời gian nhẹ nhàng thôi đưa, và anh muốn nhìn thấy em sống một cuộc đời hơn xưa, không phải căn nhà sập sệ thành cơn phủ đầy vui bám. Anh thích đi cùng hoàng tử, anh là chốn lùn sâu tàng. Trả lời những dấu yêu kia là gì? Vì một người vô tâm đã vượt đi trong âm thầm, tạm biệt em nơi trái tim đã ngủ quên. Mà đâu lại vô hương, nhìn trời bao la ai trong tay em. Bình khiến em muốn dần. Đợi chờ làm gì, hãy nhớ. Trong gương ước sao ngày mai người không cố đâu mà đâu lại vô hương niềm trời bao la ai trông thấy em mình nhìn em muốn xem đời chờ làm chi ai nhớ. Thank you. làm tim anh quặn đau. Em trông ngóng bao nhiêu lâu, dù vương vấn u sầu. Mùa thu có phai màu, anh vẫn muốn yêu em. Dù cho muôn trùng phương còn bao nhiêu lời thương, dù mình mong lại giờ không phải đi xa hương mơ màng, anh vẫn yêu mình em hơn ấy. Em ơi đừng để tình anh dở dang. Rất nhiều câu trả lời chỉ để em nhớ được điều này nữa thôi. Anh vẫn luôn muốn ở cạnh em bất kể dù cho nhiều ngày nữa trôi. Hồi đầu giả vờ ngơ ngẩn một mình rời tàn lá cây mà ngắm trời. Ai biết quên được mấy tháng mới phát hiện em cũng khá nhây và lắm lời. Em thì vẫn đang yêu chỉ những lúc giật chứng cáo gắt mang đủ điều. Đang yêu từng cái dáng điệu giúp anh mỗi khi trời tắt nắng buổi chiều. Biết là lần giật xí nên khoan tính hay nhắc nhắn nhủ nhiều. Như là ôm có bom nổ cho mình mà yêu em thì phải chắc chắn đủ liều. We'll be right back. dối mà tình yêu cứ xa vời nên cô ấy đợi ngày ấy gần bên thôi mơ say thôi cũng không rời nhưng vì lo nghĩ cuộc đời nên mới cái xa thôi người hãy dần thay đổi gọi cô ấy thứ dân và chờ cô ấy trước thôi nhà đưa cô ấy qua cả người yêu của tôi ơi hãy tha thứ cho anh đã yêu em thì chẳng có gì trong cuộc sống. Chỉ cần một người để yêu thương lúc này. Ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua một bó hoa trang trí nơi đẹp nhất trong nhà. Cô ấy hay buồn lúc mưa, thích nghe cô cả ngày xưa. Nhưng lúc khi trời nóng nhớ bóng tay ấm lòng và ôm cô ấy thầm lo. Người ấy bị thương thôi, chờ đợi tôi cũng lâu rồi mà tình yêu

như ngày qua đường về. Biết đâu nên làm sao em lòng thôi nặng nề. Biết sao khi mà em đang về xa bạn bè. Biết đâu sau này ta buồn bề. Chẳng còn thấy nhau khi mùa hạ về sau. Từng kỷ niệm trước sân giờ như là vàng. Rồi một hồi lại mấy năm qua chẳng kịp thở than. Chẳng kịp hồi lại với nhau sau kia đã tàn. Mùa hè ngày ấy cho nên quên đi vội gói những ký ức đi thôi. Giữ lấy những câu hỏi trên môi. Không ai sao lại quên đi rồi. Không ai sao lại quên đi rồi. Mình cầm tay cậu được không? Từng hồng đôi má mắt không dám nhìn. Mối tình năm ấy ngây ngô và bình yên môi mỉm cười. Từng giọt ký ức lăn trên khóe mi. mẹ phía trước đừng đợi chờ lên thế mơ và hãy cứ bước thanh xuân cùng làm điều phi hẹn gặp nhau ở cuối con đường đời này thế giới vẫn dậy tuổi thanh xuân như gió như mây tôi thầm tươi lên khi đôi môi ta còn có ước mong nắng ta tới quay lại được không trong gương ước sao ngày mai người không khổ đau mà đâu lại vô hướng miền trời bao la ai trông thấy em mình nhìn em muốn xem đời chờ làm chi ai

gian ai cũng làm ngờ khóc với ai bây giờ. Biết sẽ chẳng có ai lắng nghe nhiều, không có ai muốn nghe em làm gì. Inside.

vài người vội vã rồi đến rồi đi, mà sao em yêu anh đâu cần nghĩ gì, từng nắng nhớ mong rằng biết anh còn chờ em, chơi vào đau đêm em thấy đủ rồi, ngàn tia nắng anh đợi anh dâng mà say mơ lỡ lên ngàn giấc mơ còn trong đời, người yêu anh nhớ say my heart breaking slowly, chầm chầm bờ môi kia thôi, ôi mình yêu thật rồi. Chiều nắng nhạt